Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ăn vạ Lý Bạch. Hệ thống nhắc nhở, ăn vạ nhiệm vụ 4 tuyên bố, ăn vạ theo dị giới đến Lý Bạch, ăn vạ yêu cầu, ăn vạ Lý Bạch trên thân bầu rượu, ăn vạ ban thưởng ăn vạ điểm 500 điểm. Hệ thống nhắc nhở, Lý Bạch sẽ tại 8 giờ đêm tại Phong Vân Đài cầu sảnh xuất hiện. Nhìn thấy đầu này nhiệm vụ về sau, Tống Kiệt cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta trời ạ, vạn giới ăn vạ vương hệ thống là một cái nhiệm vụ so một cái nhiệm vụ kinh bảo a. Nhiệm vụ thứ nhất, ăn vạ giáo hoa. Cái thứ hai nhiệm vụ, ăn vạ hắc bạch vô thường. Nhiệm vụ thứ ba, ăn vạ thổ địa gia. Nhiệm vụ thứ tư, trực tiếp cho làm Lý Bạch trên thân. Đương nhiên, chân chính Lý Bạch đã chết. Như vậy cái này Lý Bạch có thể là game điện thoại vương giả vinh quang bên trong Lý Bạch. Cái gì? Người hỏi trong trò chơi nhân vật cũng có thể ăn vạ. Nào có cái gì không thể? Biết vạn giới ăn vạ vương hệ thống vì cái gì gọi vạn giới sao? Bởi vì nó có thể ăn vạ đến ngàn vạn cái thế giới yêu ma quỷ quái. Tống Kiệt loáng thoáng cảm thấy, cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống, không chỉ là có thể trên địa cầu ăn vạ đơn giản như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, Tống Kiệt tài khoản đẳng cấp đạt tới độ cao nhất định, liền có cơ hội đi đừng thế giới tiến hành ăn vạ. Tỉ như đi thiên đình ăn vạ Tôn Ngộ Không, đi vương giả hẻm núi ăn vạ Lý Bạch vân vân. Cái này đương nhiên chỉ là Tống Kiệt phỏng đoán, đáng tin cậy không đáng tin cậy còn chưa nhất định. Trước nói Tống Kiệt hiện tại tiếp vào nhiệm vụ này, hoàn toàn là một cái siêu cấp không hợp thói thường nhiệm vụ. Thần tiên có thể giấu ở nhân gian Tống Kiệt có thể lý giải, nhưng là Lý Bạch ngươi một cái trò chơi nhân vật đến xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ lại hắn theo thế giới trò chơi chạy vừa tới vui vẻ đến? Lại nói ăn vạ Lý Bạch bầu rượu nhiệm vụ này, chơi qua vương giả vinh quang người chơi đều biết, gia hỏa này chính là một cái rượu không rời tay tửu quỷ a. Làm sao lại nâng cốc ấm cho Tống Kiệt? Nhưng đây cũng là một cái ăn vạ điểm cho ra 500 cái cao cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, Tống Kiệt liền có thể thăng cấp tự mình ăn vạ đẳng cấp. Tống Kiệt là không thể nào từ bỏ nhiệm vụ này. Bất quá nhiệm vụ này phong hiểm tính quá lớn, Tống Kiệt nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị mới được. Tống Kiệt biết, Lý Bạch thế nhưng là vương giả vinh quang bên trong đệ nhất thích khách. Cũng không biết hắn là một cấp tới vẫn là cấp 15 tới. Nếu là mang theo thần trang đến, đoán chừng một đao liền có thể miểu sát Tống Kiệt. Tống Kiệt nhất định phải hợp ý, mới có thể lưỡi đao không thấy máu hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Bạch tốt cái gì? Làm thơ, vẽ tranh, chơi kiếm, uống rượu, như thế khẽ đếm. Tống Kiệt phát hiện Lý Bạch yêu thích vẫn rất nhiều, bất quá Tống Kiệt thế nhưng là một cái học tập kém đến cực điểm học sinh, vẽ tranh cũng không được, cái này hai đầu có thể báo hỏng, chơi kiếm cùng uống rượu, chơi kiếm Tống Kiệt cũng không được, hắn đối kiếm nhất khiếu bất thông, bất quá uống rượu lời nói, Tống Kiệt ngược lại là đi, hắn nhưng là từ nhỏ uống đến lớn, Bạch làm bia uống. Bia làm nước uống, tửu lượng được không đi, muốn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định phải dùng rượu đi hối lộ Lý Bạch, hối lộ tiền đề, Tống Kiệt nhất định phải có rượu ngon tiền đề, vậy thì nhất định phải đến có tiền. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đóng lại vạn giới ăn vạ vương hệ thống, xuống xe, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Điền Hạo đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có chút buồn bực. Tống Kiệt đột nhiên liền vọt vào trong xe, hung hăng nhìn xem tự mình Ferrari chìa khóa xe ngẩn người. Bọn hắn còn tưởng rằng Tống Kiệt là một cái xe yêu yêu tới cực điểm người đâu. Kỳ thật không phải, vạn giới ăn vạ vương hệ thống là người bình thường không nhìn thấy, cho nên bọn hắn sẽ buồn bực. Tống Kiệt sau khi xuống xe, liếc mắt liền thấy Điền Hạo. Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm gia hỏa này mẹ hắn là cái phú nhị đại a. Cùng hắn mượn ít tiền vừa vặn đi mua rượu a. Kết quả là, Tống Kiệt cười hắc hắc, đi thẳng tới Điền Hạo bên người, ôm bả vai hắn, giả bộ như một bộ ta là ngươi hảo huynh đệ bộ dáng. Cái kia, mập mạp a, chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, ngươi nói chúng ta là không phải huynh đệ. Tống Kiệt du côn cười hỏi, Điền Hạo ở trong lòng lật một cái liếc mắt, tâm hắn nghĩ chúng ta mới nhận biết không đến một giờ a. Là huynh đệ đó mới là lạ, nhưng là Điền Hạo ngoài miệng cũng không phải nói như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tống gia, ngươi nói chúng ta là cái gì? Chúng ta chính là cái gì? Ngươi nói ta là con của ngươi đều thành. Tống Kiệt mỉm cười, vỗ vỗ Điền Hạo bả vai. Huynh đệ, ngươi nói như vậy liền khách khí á. Tốt xấu chúng ta cũng nhận biết có một giờ. Là theo ký túc xá cùng đi đến trên bãi tập hảo bằng hữu. Chúng ta cùng một chỗ đã hút thuốc. Cùng đi qua đường, ngươi trả lại cho ta mở qua xe. Chúng ta như thế sát quan hệ. Ta làm sao lại để cho ngươi kêu cha ta đâu. Điền Hạo nghe Tống Kiệt một chút không đứng đắn lời nói. Trong đầu kêu loạn cũng nhớ không nổi trả lời thế nào Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt thái độ lập tức tốt nhiều như vậy. Nhường trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Đúng, huynh đệ ngươi đương nhiên sẽ không để cho ta làm con trai của ngài, Điền Hạo cười nói. Tống Kiệt cũng là cười ha ha. Ha ha ha, đương nhiên, về sau ngươi liền kêu ta là ông nội gia liền tốt. Phốp, Điền Hạo lúc đầu đã buông lỏng tự mình tâm tình, vừa mới uống xong một ngụm nước, đột nhiên phốc thử một chút liền toàn bộ phun ra ngoài. Ta, Điền Hạo lập tức không biết nên dùng cái gì nói để diễn tả mình tâm tình. Hắn nhìn một chút Tống Kiệt, phát hiện Tống Kiệt không có nói đùa ý tứ về sau. Trong lòng càng là cảm thấy ủy khuất. Tống gia, Điền Hạo miễn cưỡng cười nói, nhưng hắn mở miệng hô cái Tống gia còn có thể, nếu là không mang Tống chữ trực tiếp hô cái gia gia. Hắn thật đúng là không kêu được. Tống Kiệt đầu óc gật gật đầu, cũng không quan tâm có hay không mang Tống chữ, mở miệng nói ra, ha ha, ngươi là cháu của ta, ta là gia gia ngươi. Gia gia ngươi hiện tại thiếu tiền, ngươi có phải hay không nên trợ cấp gia gia điểm? Điền Hạo nghe xong, trong lòng nhất thời siết chặt, nguyên lai là nhớ thương tiền hắn a, nhưng là Điền Hạo lại không dám không cho. Nghĩ thầm người có tiền này thật keo kiệt, chính rõ ràng đều lái lên Ferrari, hết lần này tới lần khác tìm người khác đòi tiền. Tống Kiệt, ngài muốn bao nhiêu? Điền Hạo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tống Kiệt duỗi ra hai cái ngón tay. Không nhiều, 2 vạn là được. 2 vạn, nghe được chỉ là 2 vạn về sau. Điền Hạo buông lỏng một hơi. 2 vạn với hắn mà nói vẫn có thể đem ra được. Xin hỏi Tống gia, ngài muốn 2 vạn làm gì? Điền Hạo lại hỏi. Tống Kiệt bạch một chút Điền Hạo. Ta mua rượu, tặng người. Mua rượu. Điền Hạo nghe hai mắt tỏa sáng. Tống gia, vừa vặn, trong nhà của ta có tốt nhất rượu đế a. Gia gia của ta chôn dưới đất nữ nhi hồng, có chôn 50 năm, gần nhất vừa đào ra. Tống gia, ta về nhà lấy cho ngươi một bình. Tống Kiệt nghe xong, lăng một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhà mình chôn dưới đất nữ nhi hồng, dạng này rượu tuyệt đối là rượu ngon a, mà lại là trên thị trường không gặp được loại kia. Lúc này Tống Kiệt kích động vỗ một cái Điền Hạo bả vai. Huynh đệ, cái gì cũng không nói. Ngươi nếu có thể cho ta chỉnh đến nữ nhi hồng, về sau ta cũng không phải là ngươi gia, ta chính là ca của ngươi. Điền Hạo nghe, trùng điệp gật gật đầu. Tống ca, ngài liền đợi đến đi. Ta cái này đi cho ngươi cả rượu đi. Dứt lời, Điền Hạo nện bước làm đại sự bộ pháp. Bên trên Tống Kiệt kia một cỗ Ferrari, Một tiếng ầm vang, lái xe liền nghênh ngang rời đi. Đợi đến Điền Hạo sau khi đi, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền lại gần. Bọn hắn nhìn xem đi xa xe, có chút hiếu kỳ vây quanh ở Tống Kiệt bên người. Lão đại, ngươi liền không sợ tiểu tử này lừa ngươi, đem chúng ta xe cho lừa gạt đi? Tiểu Ngũ hỏi. Tống Kiệt mỉm cười, khóe miệng xẹt qua cùng một chỗ nụ cười quỷ quyệt. Ha ha, hắn không dám, hắn sau khi trở về nhất định sẽ điều tra ta là người như thế nào. Mà ta chính là một cái không có bối cảnh người. Mặc dù ta không có bối cảnh, nhưng đây cũng là ta cường đại nhất bối cảnh. Tống Kiệt dứt lời, mỉm cười, phất phất tay, mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hướng về nhà ăn xuất phát. Tống Kiệt cũng không ngốc, hắn cũng sẽ không nhường một cái mới vừa quen một giờ người đem hắn Ferrari cho lái đi. Hắn làm như vậy cũng là có mục tính, mục chính là vì lừa gạt Điền Hạo. Nhưng hắn cho rằng Tống Kiệt là một cái xem Ferrari vì cặn bã người. Nhưng trong lòng của hắn buồn bực vì cái gì một cái không có bối cảnh nhà quê sẽ rộng rãi như vậy. Sau đó, hắn liền sẽ bắt đầu đủ loại phỏng đoán. Tống Kiệt có phải hay không là cái nào đó gia tộc công tử ca vân vân. Đến lúc đó, hắn không nghĩ ra được kết quả, nhưng là lại sợ Tống Kiệt thật sự là một vị đại nhân nào đó vật. Chỉ có thể cầm rượu lái xe trở về. Tống Kiệt đối với lòng người một bộ này đã thăm dò rõ ràng sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.